Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 302, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 36. Khóc chuyện audio.com, Alice cảm thấy đầu đau đến sắp vỡ ra, cô vươn tay bưng kín đầu, mở mắt, nhìn về phía bá tước Anir. Dad, vừa mở mắt đã thấy Anir bá tước ngồi ở một bên. Lo lắng mà nhìn cô, con đây là xảy ra chuyện gì? Alice còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, đầu óc vẫn còn mờ mịt. Con của ta, con, không nhớ được chuyện gì sao? Anir bá tước dò hỏi Alice. Cái gì? Alice nhíu mi nhìn Anir bá tước, cảm thấy mình không chỉ đau đầu, còn cảm thấy cả người đau nhức, như là bị người đánh. Chỉ là trong phút chốc, Alice đột nhiên nghĩ tới trước khi té xỉu bị người đánh một trận. Cô nghĩ đến việc bị người kia hành hạ đến như vậy. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Alice vốn là tiểu thư cành vàng lá kim cương được bá tước nâng niu trong tay. Từ trước đến giờ chỉ có cô ta đi hành hạ người. Làm gì có ai dám động vào cô ta? Trừ Chayzo, nhưng Chayzo chỉ đánh, cảnh cáo, cô ta, còn người kia, thật sự là muốn lấy mạng Alice. Anir bá tước nhìn bảo bối nữ nhi thần sắc đột nhiên hoảng sợ. Vội vàng đem nữ nhi ôm chặt lấy. Trần An, con của ta, không sợ, có Daddy đây. Một bên Trần An Alice, bên kia đối với người làm hại con gái yêu càng thêm hận đến khẽ cắn môi. Nhưng mà, Anir bá tước lại quên mất, con gái bé bỏng của ông ta không biết đã hại bao nhiêu người. Đã bao nhiêu lần làm loại chuyện này, cũng khiến không biết bao nhiêu người, vào ban đêm liên tục gặp ác mộng. Khi đó, sao ông ta không nghĩ đến việc ngăn con mình lại? Dad, con, đột nhiên, Alice hô hấp dồn dập, lại lần nữa té xỉu ở trên giường. Nhìn nữ nhi từ nhỏ đến lớn ông cưng chiều trong lòng bàn tay bị người dọa thành như vậy. Ánh mắt đầy hoảng sợ hãi. Khiến Anir bá tước đối với Choi bá tước càng thêm hận. Ngay lập tức để thủ hạ cùng thế lực Choi bá tước đối nghịch. Một hồi tranh đoạt khiến toàn bộ huyết tộc hỗn loạn bắt đầu nổi lên. Bởi vì, hai đại bá tước này, trừ bỏ huyết tộc Chi Vương thì là hai phe bá tước có thế lực cùng quyền lực nhất. Một khi bọn họ bắt đầu nháo lên, đừng nói là huyết tộc Chi Vương có thể thu phục hay không. Chỉ sợ, huyết tộc bắt buộc phải có một đoạn thời gian tiến vào trong khủng hoảng hỗn loạn. Ký chủ, cô hiện tại nên hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút. Thế giới này sắp sụp đổ. Lúc Vân Y dùng đồ ăn sáng, hệ thống đột nhiên xuất hiện nói một câu như vậy. Lời này, khiến Vân Y có chút kinh ngạc mà đưa mắt nhìn về phía hư không. Chỉ là Choi vừa vặn ngồi ở đối diện Vân Y thấy cô nhìn về phía mình. Xảy ra chuyện gì, có chút nghi hoặc mà nhìn Vân Y, hỏi. Vân Y lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Trong không gian ý thức giả thuyết, vội vàng hỏi hệ thống. Chuyện là như thế nào vậy? Hệ thống giải thích, bởi vì lúc này huyết tộc đã bắt đầu tiến vào hỗn chiến. Anir cùng Choi đánh nhau rồi. Cho nên, hỗn chiến vẫn xảy ra. Một nhánh trong tuyến nhiệm vụ bị Vân Y nghịch hỏng mất rồi. Hệ thống nhịn không được mở miệng đốc thúc làm nhiệm vụ. Nghe hệ thống giải thích, Vân Y có chút chừng lớn hai mắt, thế giới lại hỏng rồi. Đây là cái gì quỷ? Nếu như vậy, thời gian để cô hoàn thành nhiệm vụ đã không còn nhiều lắm. Choi, tôi một lát nữa còn có việc. Đi trước, cách chương.